Vạn đạo Long Hoàng, chương 4296, tử cấp đan tràng, hắc kiếm Ngô Công. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này Thái Thượng Tiên Thành, quả nhiên là vô thượng tu luyện thánh địa, khó trách toàn bộ vũ trụ người, đều muốn tiến đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sợ hãi thán phục, ở chỗ này, loại này để thăng tốc độ quá kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước sau cộng lại, sẽ dùng 100 ngày mà thôi. Đây là Lục Minh vì chờ hồng hoang đan nguyên nhân. Nếu là có đầy đủ hồng hoang đan, Lục Minh tu vi sẽ điên cuồng tăng vọt. Không có hạn chế, một mực trùng kích đến thần đế cửu trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng giống như vậy. Nếu là có đầy đủ hồng hoang đan, tu vi có thể không ngừng tăng lên. Ở thần đế cảnh trong giới hạn, sẽ không có trở ngại. Tối đa chỉ là tốn một chút thời gian luyện hóa mà thôi. Nhưng tiêu tốn thì gian. Sẽ so bên ngoài ngắn không biết bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây quả thực là đang ăn gian. Khó trách Phi Hoàng nói. Trong cùng thế hệ, nếu là có người không có tiến đến, tu vi kia rất nhanh sẽ bị những người khác kéo ra. Lại cũng khó có thể đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần đế nhị trọng đột phá thần đế tam trọng. Trọn vẹn tiêu hao 12.000 viên hồng hoang đan. Cái kia thần đế tam trọng đột phá thần đế tứ trọng. Lục Minh đoán chừng, ít nhất phải 12 vạn viên. Là phía trước gấp 10. Đằng sau đột phá, đằng sau nhất trọng yêu cầu hồng hoang đan. Đều là phía trước nhất trọng gấp 10. Sẽ càng ngày càng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 12 vạn viên hồng hoang đan. Bằng ta bị thương cái này 5 tòa đan lô luyện chế. Cần luyện chế 1.000 ngày. Gần 3 năm thời gian. Quá chậm, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều đan lô mới được. Lục Minh nhíu mày suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 tòa cấp thấp nhất đan lô. Luyện chế hồng hoang đan tốc độ, căn bản không thỏa mãn được Lục Minh tu luyện, nhất định phải lấy được càng nhiều đan lô, hoặc là cao cấp hơn đan lô mới được. Làm xong dự định, Lục Minh vung tay lên, đem 5 tôn đan lô thu vào, sau đó rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm đan trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Lục Minh còn có một cái ý nghĩ. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều. Nếu là có thiên cung người ứng phó hắn. Hắn có thể trực tiếp phản sát đối thủ. Chiếm lấy đối phương đan lô hoặc là hồng hoang đan. Ngược lại không mất làm một loại biện pháp tốt. Ở bên ngoài hoạt động. Khó tránh khỏi gặp được thiên cung người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, phía sau hơn 10 ngày thời gian. Lục Minh liền gặp mấy đợt thiên cung người. Hoặc là chủng tộc khác cường giả. Những người này vừa nhìn thấy Lục Minh. Liền lộ ra tham lam. Trực tiếp hướng Lục Minh hạ sát thủ. Kết quả, phần lớn người. Đều là bị Lục Minh phản sát. Đem đối phương bảo vật đoạt vào trong tay bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền sát mấy đợt người sau đó. Lục Minh từ trên người đối phương lại lấy được 2 tôn đường kính 1 mét đan lô. Còn có 2.000 viên hồng hoang đan. Bất quá, trong đó cũng có một lần. Đụng phải một nhóm người về sau. Lục Minh quay đầu liền đi. Trực tiếp thi triển đại na di thuật trốn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì một đợt này người chiến lực phi thường đáng sợ. Trong đó có mấy cái thiên nhân tộc trung niên tráng hán tu vi. Sâu không lường được. Tối thiểu ở thần đế lục trọng trở lên. Thậm chí cao hơn, loại người này, tu luyện thời gian quá dài. Có lẽ tu luyện vài ức năm mấy chục ức năm, thậm chí tiếp cận một cái năm hằng tinh. Tu vi cao cũng bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại nhân vật này, Lục Minh còn không phải là đối thủ. Tự nhiên chạy là thượng sách. Quanh đi quẩn lại hơn 10 ngày. Lục Minh rốt cục lại có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phát hiện một đám tử đan văn. Lục Minh mắt sáng rực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám này tử đan văn. Chính đang hướng lấy một cái phương hướng bay đi. Hiển nhiên, là cảm ứng được đan trận đan khí. Lục Minh đi theo tử đan văn đằng sau. Một đường phi hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Lục Minh có phát hiện. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ngóng về nơi xa xăm bầu trời. Lộ ra kinh ngạc, xa xa hư không bên trong. Có từng sợi tử sắc quang mang thẩm thấu mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là trực tiếp từ không trung tràn ra đan khí. Mà không phải từ dưới đất. Hơn nữa, là tử sắc đan khí. Liền giải thích, đây là tử cấp đan tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So xích cấp đan tràng cao cấp hơn. Chắc chắn sẽ xuất hiện cao cấp hơn đan lô. Ở vùng hư không kia chung quanh, vây quanh rất nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, già bá đặc, Lục Minh mắt sáng lên. Trong đám người, thấy được thiên sứ tộc già bá đặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Già bá đặc lập ở trong đám người. Ánh mắt lạnh lùng, hướng về phiến kia tràn ngập tử sắc đan khí hư không. Cũng không có phát hiện Lục Minh. Lục Minh ánh mắt chuyển bỗng nhúc nhích, cũng không có lập tức lao ra, mà là giảm rơi trên mặt đất, tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn giấu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng cao cấp hơn đan trận, càng là gặp nguy hiểm. Hơn nữa nhiều người như vậy, nhất định sẽ có một trận cạnh tranh, sẽ bộc phát kịch liệt chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Lục Minh hiện tại không đi tham gia náo nhiệt, chờ thời khắc mấu chốt giết ra ngoài là được rồi. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng khoảng chừng vài trăm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này, vùng hư không kia bên trong, tử đan văn cũng càng ngày càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt tại hư không bay loạn, hấp thu những cái kia tử sắc đan khí. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, vùng hư không kia phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó một bộ bát quái đồ nổi lên. Một lần này làm bát quái đồ chiếm cứ diện tích. So xích cấp đan tràng chiếm cứ diện tích lớn trọn vẹn gấp 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ở một tòa này bát quái đồ bên trong. Tổng cộng có 8 tòa đan lô. Trong đó 7 tòa đan lô đều là đường kính 1 mét, mà mặt khác một tòa đan lô đường kính đạt đến chừng 3 thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nhìn đường kính chỉ là lớn 2 mét, nhưng là luyện chế tốc độ tối thiểu có thể gần 10 lần. Đây là một tôn cao cấp hơn đan lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người ánh mắt đều lửa nóng, nhìn chòng chọc vào tại chỗ bên trong đan lô. Đặc biệt là một tôn kia cao cấp hơn đan lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn này đan lô cô đọng hồng hoang đan tốc độ là sơ cấp lò luyện đan gấp 10. Đám người trên thân tràn ngập sáng lạng hào quang, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại sau một lúc lâu, một tòa này đan trận hoàn toàn nổi lên, hiển lộ ở trong hư không. Đan lô, là ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, ta nhất định phải lấy được một tôn đan lô. Đan trận hiện lên trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người, nhao nhao hướng về đan trận phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy trăm đạo thân ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất, phóng tới đan trận. Đương nhiên, cũng có người không hề động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. như Già Bá Đặc. Già Bá Đặc đứng ở không trung, biểu lộ phi thường bình tĩnh, khóe miệng thậm chí nổi lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn đã từng xông qua một cái tử cấp đan tràng. Thế nhưng là biết rõ, tử cấp đan tràng, thế nhưng là không có tốt như vậy xông. Tử cấp đan tràng đan lô, cũng không có tốt như vậy phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo thân ảnh, liền vọt tới một bộ kia bát quái đồ. Bỗng nhiên, bát quái đồ phát sáng. Từ bát quái đồ bên trong, bay ra từng đạo bóng người màu đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Hắc Kiếm Ngô Công. Nơi xa, Lục Minh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai, hoàn toàn khô khan cô quạnh, cực ít có sinh linh. Nơi này, chỉ có mấy loại sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Đan Văn xem như một loại, là duy nhất không có sinh linh nguy hiểm. Mà mấy loại khác sinh linh, đều có đáng sợ tính nguy hiểm. Hắc Kiếm Ngô Công, chính là một loại trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Kiếm Ngô Công, chỉ có bàn tay dài như vậy. Toàn thân đen kịt, như một thanh hắc sắc tiểu kiếm. Vì vậy mà gọi tên. Hắc Kiếm Ngô Công tốc độ thật nhanh, như phi kiếm bay qua hư không, phát ra kinh khủng tiếng xé gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc, huyết quang văng khắp nơi. Kèm theo tiếng kêu rên, có người bị đánh trúng, bị Hắc Kiếm Ngô Công xuyên thủng mi tâm, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảnh khắc, thì có mười mấy người bị Hắc Kiếm Ngô Công đánh giết. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, là trong truyền thuyết Hắc Kiếm Ngô Công. Diệt bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Đám người không lo được cướp đoạt đan lô. Đủ loại công kích, hướng về Hắc Kiếm Ngô Công công tới. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.